Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 510, nổi lên nghi ngờ, góc truyện audio.com, editor, may, mỗi một đạo ánh mắt dừng ở trên người cô, có xem kỹ, có nghi hoặc có khiếp sợ, còn có khinh thường và coi khinh, những ánh mắt vô hình đó cho cô áp lực cực lớn. Không được, phòng thánh đột nhiên càng dùng sức ôm sát eo nhỏ Lạc Ương Ương, ấn chặt chẽ cô ở trước ngực chính mình, bây giờ em đi càng dễ dàng làm người hoài nghi. Vậy làm sao bây giờ? Eo bị siết không đi được, Lạc Ương Ương gấp đến độ đều sắp khóc. Không đợi phong thánh trả lời, phong hành nhìn hai người tình trạng ý thiếp giữa sân, tà khí cười nói. Anh hai, diễm phúc của anh thật không cạn, sao em lại không có phúc khí như vậy chứ? Phong thánh nhìn cũng không nhìn về phía phong hành, chỉ nói khẽ với Lạc Ương Ương khẩn trương không thôi, dặn dò nói. Bình tĩnh, có anh ở đây. Ánh mắt Lạc Ương Ương lại là hung hăng chợt lóe, thần kinh căng chặt lại có thể kỳ dị, đột nhiên liền thả lỏng xuống. Phong thánh không ái muội ôm cô nữa, nắm tay nhỏ của cô kéo cô đến đứng yên bên cạnh chính mình. Phúc khí này cũng là do em họ chú ban tặng, nếu không phải chú cưỡng bức Ương Ương bồi chú khiêu vũ, anh hai cũng sẽ không hưởng thụ được diễm phúc bực này. Phong thánh không né không tránh nhìn lại phong hành, khuôn mặt lạnh lùng chấn định như thường, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh. Mắt đào hoa của phong hành chậm rãi híp thành một khe hở, nghiêm túc dị thường nhìn kỹ phong thánh, không buông tha một chút thần sắc biến hóa trên mặt anh. Nhưng mà, dù phong hành nhìn kỹ như thế nào, phong thánh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, mặt không đổi sắc, tim không nhảy kia. Anh hai, Ương Ương lại không phải em gái ruột của anh, vì sao anh đối tốt với cô ấy như vậy? Hay là có mưu đồ? Phong hành lại cười tà tứ, bay thẳng đến ném một quả dưới nước qua cho phong thánh. Một phen lời nói của phong hành quả thực như bom nổ dưới nước, nổ đến mọi người trong đại sảnh, sôi nổi nổi lên lòng nghi ngờ. Khi mọi người nhìn về phía Lạc Ương Ương và phong thánh, ánh mắt cũng nhiều thêm vài tia đánh giá. Như lời vừa rồi của phong thánh, thật sự do một tay phong hành ban tặng, anh mới có thể không cẩn thận hôn lên Lạc Ương Ương, những chuyện này bọn họ thấy được cũng đều lý giải. Cách chương.